Vâng, tiểu thư, 6 nha hoàn đồng thời cúi người thi lễ, trong mắt một nha đầu có khuôn mặt xinh đẹp cúi đầu tỏ vẻ không muốn. Thu vẻ mặt của 6 nha hoàn này vào trong mắt, Vân Lãnh Ca dùng tay chỉ vào một nữ tử mặc bố y màu lam và một nữ tử mặc quần áo màu hồng nhạt. Hai người các ngươi gọi là Ngâm Thư, Ngâm Cầm, trước làm nha hoàn nhị đẳng, đi theo Vận Nhi hầu hạ ta, những người khác làm nha hoàn tam đẳng, mấy ngày sau nếu các ngươi biểu hiện tốt sẽ được thăng chức. Vẻ không muốn trên khuôn mặt nha hoàn xinh đẹp kia càng đậm. Nâng ly trà nhấp một ngụm, Vân Lãnh Ca tiếp tục mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Ngoại trừ Vận Nhi, Ngâm Thư và Ngâm Cầm, các ngươi không được tùy tiện đi vào gian phòng của ta, Vận Nhi thưởng cho các nàng. Vận Nhi đứng sau lưng Vân Lãnh Ca cầm trong tay hà bao khác nhau đưa có 6 người nha hoàn đồng thời lên tiếng tạ ơn. Nhìn các nàng đã nhận hà bao, Vân Lãnh Ca mở miệng. Trong viện này của ta, không được nhiều chuyện, chỉ cần các ngươi trung thành là được, làm tốt bổn phận của mình, ta sẽ không bạc đãi các ngươi, nếu ăn cây táo rào cây sung cũng đừng trách tiểu thư ta nhẫn tâm. Hiểu chưa, hàn ý trong lời nói khiến cho người ta không rét mà run. Vâng, tiểu thư, thân thể nha hoàn chấn động, càng trả lời cẩn thận hơn, ngay cả nha hoàn có khuôn mặt xinh đẹp cũng thu lại một chút vẻ không muốn. Vận Nhi, người mang các nàng đi làm quen với nơi này sau đó đi làm việc ta nghỉ ngơi một chút. Đây là một cái tát cho cây táo, trong lòng than nhẹ, Vân Lãnh Ca khinh thường cách làm của mình, nhưng cũng không thể không làm vậy. Vâng, tiểu thư, Vận Nhi lên tiếng cúi người thi lễ mang theo nhóm nha hoàn rời đi. Vân Lãnh Ca ngồi ở trên giường, cần lấy bút lông vẽ lại những mưu kế mà mình suy nghĩ trong đầu ngày hôm qua, lặng lẽ suy nghĩ, thỉnh thoảng thay đổi một chút cách chương.